Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1170, chương 1172. Có thể gặp thấy một lần người. Cái gì? Vệ tử Thanh không thể tin nhìn xem Miểu Thiện. Mã Tiểu Linh sẽ chết. Cái này sao có thể? Tại nguyên tắc bên trong, Mã Tiểu Linh nhưng sẽ không tử vong. Liền là đến cuối cùng. Cũng là cái thế giới này chúa cứu thế. Khu Ma Long tộc, Nam Long Bắc Ngựa, đã mất đi Mã Tiểu Linh phương Bắc khu Ma Long tộc. Vẫn là khu Ma Long tộc sao? Cái này là căn bản chuyện không có khả năng. Nhưng là bây giờ, Miểu Thiện lại nói với chính mình. Một khi mình đi nước Anh, cái này Mã Tiểu Linh liền sẽ chết. Cái này sao có thể? Huống Thiên Hữu, bỗng nhiên, Vệ Tử Thanh mãnh liệt nhớ ra cái gì đó. Nhìn xem Miểu Thiện hỏi, nếu như nói có khả năng lời nói, như vậy thì chỉ có Huống Thiên Hữu. Hiện tại Huống Thiên Hữu vẫn là Huống Thiên Hữu, Huống Quốc Hoa cháu trai. Thế nhưng là các loại Mã Tiểu Linh bọn hắn từ nước Anh lúc trở về. Huống Thiên Hữu đã không phải là Huống Thiên Hữu, hắn gọi là Huống Quốc Hoa. Cái kia tại Mã Tiểu Linh coi là đã cải biến Huống Quốc Hoa vận mệnh thời điểm. Ở phía sau đến. Hắn lại bị tướng thần cho cắn được, càng là sống đến nay. Xem ra, người quả nhiên biết một ít chuyện, đây cũng chính là vì cái gì. Chỉ cần ngươi xuất hiện tại địa phương, hết thảy đều sẽ cải biến a. Miểu Thiện nhìn thấy Vệ Tử Thanh phản ứng cũng là thở dài. Quả nhiên không sai, mình có thể biết trong tương lai sẽ phát sinh cái gì. Nhưng cái này Vệ Tử Thanh cũng biết, cùng mình khác biệt là mình chỉ là lần này người đứng xem, mà Vệ Tử Thanh là lần này người tham dự. Người cũng không có đoán sai. Người xuất hiện, sẽ để cho Huống Quốc Hoa không cách nào dựa theo cố định vận mệnh xuất hiện. Không có Huống Quốc Hoa tương lai. Cái kia một trận tận thế, liền xem như lực lượng ngươi tại cường đại cỡ nào, sợ cũng là khó mà cải biến, mà thay đổi không được. Không nói Mã Tiểu Linh, sợ là tất cả mọi người đều khó mà trốn qua một kiếp này. Ngươi, có đi hay là không? Lại là một tiếng hỏi lại. Thế nhưng là lần này hỏi lại, Vệ Tử Thanh lại là trầm mặc. Hồi lâu khổ cười nhìn lấy Miểu Thiện. Ta còn có lựa chọn chỗ trống sao? Cương ước 2A. Một trận thần cùng cương thi. Còn có người vô pháp trình bày. Cũng khó có thể đi giải tích ân oán tình cứu. Mà hết thảy tai nạn, càng là vây quanh đây hết thảy bắt đầu. Thiên địa hỗn độn, thái sơ hữu tình, nữ oa dùng bùn đất tạo ra con người, luyện đá màu bổ thiên, vì nhân loại sáng lập sinh cơ. Ai ngờ nhân loại tham lam thành tính, bản thân đi hướng diệt vong. Nữ oa không tiếc hao hết tâm lực, đem nhân loại năm loại thói hư tật xấu, quyền lực, đố kỵ, oán hận, mê mang, lưu luyến si mê, từ nhân gian rút ra. Hóa thành ngũ sắc thải thạch, khiến người ở giữa quay về sạch sẽ, lại không như mong muốn. Năm loại thói hư tật xấu tính ở nhân gian tái sinh. Nữ oa đau lòng ác tuyệt, quyết định hướng nhân loại phát ra tối hậu thư. Mũi tên nói tại vạn thế sau ngày trở về, nhân loại như vẫn là giết chóc không ngừng, liền muốn đem thiên địa hủy diệt. Dứt lời, nữ oa thanh nhục thân phong tại ngũ thải tinh hồn bên trong. Bản thân lưu vong tại cửu thiên, không phải người không phải quỷ cũng không phải thần cương thi chân tổ tướng thần mắt thấy nữ oa vì nhân loại bộc lộ vui cùng buồn, đối nàng sớm đã mê luyến, hồn nhiên tướng thần coi là đem thế nhân biến thành cương thi, liền có thể đem cứu rỗi, giúp người loại né qua nữ oa hàng thế một kiếp, mà tại trận này kiếp nạn bên trong. Càng là không thể thiếu 60 năm trước bị tướng thần cắn qua thiên hữu cùng tiểu linh hỗ trợ. Bởi vì, tại nguyên tắc bên trong hóa giải nữ oa đối với nhân loại hủy diệt tính đả kích. Đúng là hắn nhóm, không có Mã Tiểu Linh cùng Huống Thiên Hữu cương ước 2. Đợi đến ngũ sắc thải thạch vọt tới nhân gian thời khắc. Hội là nhân loại hạo kiếp, vẫn là tướng thần cùng nữ oa duyên tận thời điểm. Cái này sợ sẽ là một trận ai cũng không dám khẳng định kết cục a. Miểu Thiện hơi cười, lộ ra ý vị khó hiểu thần sắc. Đó là không biết là thở dài một hơi, Vẫn là vì cái này Vệ Tử Thanh như thế thỏa hiệp cảm thấy kinh ngạc. Phải biết, mình mặc dù có thể phát hiện Vệ Tử Thanh, đó là bởi vì hắn tại dòng sông vận mệnh bên trong lưu lại thuộc về hắn ấn ký. Nhưng là bất kể như thế nào, dù là mình là Quan Âm Hồng Trần nước mắt hóa thân, cũng vô pháp thôi diễn ra hắn tương lai đến tột cùng biết cái gì dạng. Có lẽ là bởi vì hắn thực lực cao hơn chính mình a. Bất quá dạng này cũng tốt, đã có cái này không ổn định nhân tố, mà chỉ cần hắn tồn tại địa phương tương lai liền sẽ cải biến. Như vậy có lẽ, người này thật có thể bằng vào loại năng lực này, đi cải biến cái thế giới này tương lai a. Người đây, đã tương lai nguy hiểm như vậy, người không chuẩn bị xuất thủ sao? Chân tướng sự tình rơi xuống đất, Vệ Tử Thanh tự nhiên là muốn đem Miểu Thiện cho kéo xuống nước. Cái này Miểu Thiện lực lượng xác thực không bằng mình, nhưng là nàng có ưu điểm a, chỉ nàng cái kia thân phận, đủ để đại biểu Quan Âm lập trường. Nếu là cái này Miểu Thiện ủng hộ nhân loại bên này, như vậy thì tương đương mang theo toàn bộ phương Tây. Cái kia nữ oa, hội không hội cũng bởi vì cái này phương Tây Phật thổ thế giới mà đối với muốn làm sự tình, có lẽ liền sẽ nhiều hơn một chút cân nhắc a. Dù sao, cái thế giới này nữ oa, cũng không phải hồng hoang thế giới nữ oa. Miểu Thiện lắc đầu, đây là nhân loại các ngươi cùng nữ oa, tướng thần cùng nữ oa ở giữa sự tình, Phật môn đã không tiện nhúng tay. Nói xong cũng nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Vệ Tử Thanh thản nhiên nhìn mắt Miểu Thiện, cũng không có đang nói cái gì, trực tiếp xoay người rời đi. Đi nước Anh, không đi nước Anh, đối với mình tới nói là không có có ảnh hưởng gì. Liền xem như đi nước Anh, nơi đó vậy không có gì có thể dẫn từ bản thân hứng thú đồ vật tồn tại. Nhìn xem Thi Nhã cùng Riley tình cảm lầm hội sao. Vệ Tử Thanh nhưng không có như vậy bát quái. Trở lại ra ra cao ốc, Vệ Tử Thanh cùng Mã Tiểu Linh nói mình không đi nước Anh về sau. Mã Tiểu Linh mặc dù rất ngạc nhiên, nhưng là Vệ Tử Thanh không nói, Mã Tiểu Linh cũng không tốt đang hỏi cái gì. Đem truy tìm Jenny thần thức tìm kiếm biện pháp giao cho Mã Tiểu Linh về sau. Tại ngày hôm sau, Mã Tiểu Linh liền mang theo Huống Thiên Hữu còn có Chân Chân hai tòa lên tiến về nước Anh máy bay. Vệ Tử Thanh nhìn xem bọn hắn rời đi về sau, vậy thu hồi ánh mắt. Lần này, ít nhất mấy người muốn một tuần lễ về sau mới hội trở về. Mà sau khi trở về, hết thảy nội dung cốt truyện vậy rốt cục bắt đầu phát triển. Một tuần lễ, muốn bố trí một ít gì đó, nhưng thật ra là thật khó khăn. Một tuần lễ thời gian, Vệ Tử Thanh là sẽ không dễ dàng để hắn lãng phí. Nhưng là muốn bố trí một thứ gì? Vệ Tử Thanh nghĩ nghĩ, vẫn là từ bỏ. Cương ước thế giới, có thể dựa vào bố trí cải biến kết cục, cũng không có. Đây hết thảy, chỉ có thể thời gian sử dụng ở giữa đi cải biến. Đương nhiên cũng không phải là không có. Còn có một người, vậy không thể nói là người. Nếu có thể sớm để hắn đi ra, như vậy là hắn có thể tại sớm tìm được phá giải nữ oa hủy diệt biện pháp. Thế nhưng là người kia, vẫn là muốn nhìn đường bổn tĩnh còn có Kim Vị Lai. Mà loại cảm tình này sự tình, tuyệt đối không phải Vệ Tử Thanh mình có thể đi tham gia một chân. Bất quá, Ernio không cách nào gặp được. Nhưng là, hắn đến là có thể đi gặp. Tất cả mọi người đều coi là, lúc này hắn còn chưa không ở cái thế giới này. Thế nhưng là ai có thể biết, kỳ thật sớm tại 60 năm khi tỉnh dậy, vì cứu trở về Huống Quốc Hoa cùng dì phục sinh, tại nhìn thấy Huống Quốc Hoa biến thành cương thi sau muốn rời khỏi tình cảm chân thành. Không hiểu vì sao cứu được một người hội đổi lấy thống khổ sinh ly từ biệt thời điểm, hắn cũng liền đi vào hồng trần nhân thế, thể hội thất tình lục dục. Mà bây giờ hắn liền thân ở tại cái này bến cảng một chỗ nào đó. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.